Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 115 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lăng Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chị dâu không biết hả? Diệp Nam Vương kinh ngạc nhìn Thẩm Mã Lan, sau đó vội vàng tỏ ra thái độ. Chị xem đi, chắc là anh cả không muốn để cho chị lo lắng. Là do em đã lắm mồm rồi. Không sao đâu, chứ cứ coi như là em chưa từng nói gì nhé. Nói xong, Diệp Nam Vương xoay người rời đi. Thẩm Mã Lan tóm được anh ta lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Em phải nói rõ ràng cho chị biết. Thẩm Mã Lan biết chuyện này rất có thể là mưu kế của Diệp Nam Vương. Nhưng hiện giờ việc của Thẩm Minh Chết quan trọng hơn, cô không thể bất cẩn được. Diệp Nam Vương tỏ vẻ khó xử đáp. Chị dâu, anh cả không nói cho chị biết sao? Nếu như mà em nói ra chị gặp chuyện gì, thì em không thể gánh vác được trách nhiệm nổi đâu. Chị có thể xảy ra chuyện gì được? Em mau nói đi, mình chết sao rồi? Thẩm Mã Lan cuống cuồng hỏi. Đó chính là điều mà Diệp Nam Phương mong muốn. Từ sâu trong đôi mắt của anh ta lóe lên vẻ giảo hoạt. Chị dâu, chuyện này vẫn chưa chính xác. Mọi người câu lạc bộ tìm kiếm, đã tìm khắp câu lạc bộ nhưng vẫn không tìm được Minh Chiết. Sau đó có người nói có một người lao công nữ đẩy chiếc xe rác ra. Bên trong có hai đứa trẻ. Một đứa trẻ đã chết rồi, đã báo cho cảnh sát xử lý. Một đứa trẻ khác đã bị lao công đó bán cho đám buôn người. Nghe nói là kẻ buôn người đó đã đưa đứa trẻ lên xe khách. Nhưng ở bến xe có nhiều xe như vậy, làm gì có ai chú ý tới cơ chứ? Chúng ta chỉ còn cách đi tìm từng chiếc một mà thôi. Chiều nay anh cả đã phái người đi tìm, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả. Vậy nên em mới hỏi liệu có cần em hỗ trợ tìm kiếm hay không. Dù sao Diệp Tranh cũng là về rồi, chỉ còn có Minh Chiết, em cũng muốn giúp đỡ một tay. Nghe Diệp Nam Phương nói như vậy, thiếu chút nữa thì Thẩm Mã Lan không thể đứng vững được. Thẩm Minh Chiết bị đám buôn người đưa lên xe khách, vì sao Diệp Vân Tuấn không nói gì cả chứ? Diệp Nam Phương thấy sắc mặt của Thẩm Mã Lan tái nhợt, khóe miệng hơi cong lên, sau đó để giọng nói. Chị dâu đừng lo lắng, với năng lực của anh cả chắc chắn sẽ tìm được Minh Chiết. Chị xem, anh cả mất tích suốt 8 ngày nhưng vẫn chẳng phải cuối cùng vẫn về an toàn hay sao? Chúng ta không thể liên lạc được với anh ấy, sợ anh ấy gặp chuyện gì nguy hiểm. Không ngờ rằng anh ấy vẫn an toàn quay về, nhưng em thấy sắc mặt của anh cả không tốt, không phải đã có chuyện gì xảy ra đó chứ. Nhưng nếu như có chuyện gì thì nhất định phải nói ra. Em và anh ấy là anh em. Nếu như giúp đỡ được chuyện gì thì em nhất định sẽ không từ chối. Thẩm Mạn Lan đang hoảng loạn vô cùng. Nghe Diệp Nam Phương hỏi như vậy thì sững người lại. Nhưng rất nhanh sau đó cô lại phản ứng lại. Không có gì đâu. Điện thoại của anh ấy hỏng. Lại không quen với đồ ăn ở nước ngoài nên mới gầy như vậy. Thật hả? Anh thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Sắp thành người bên ngoài chờ luôn rồi. Em cũng không ngờ được có chốt nào mà anh không thể nuốt được đồ ăn đó. Câu hỏi của Diệp Nam Phương dường như rất bình thường, nhưng lại khiến cho Thẩm Mã Lan cảnh giác. Chị cũng không rõ, anh ấy không quan tâm đến sức khỏe của bản thân thì chị làm gì được chứ? Chuyện của Minh Chiết phải phiền em và anh cả nhọc lòng tốn sức rồi. Chị vào xem mẹ sao rồi, mẹ cũng đang rất lo lắng về việc này. Được, Diệp Nam Phương không nói thêm điều gì cả. Khi Thẩm Mã Lan quay người rời đi, cô cảm nhận được ánh mắt của Diệp Nam Phương nhìn từ phía sau trở nên nóng rực. Hiện giờ anh ta không thể kiềm chế được sao? Còn nữa, anh ta muốn làm gì hả? Thẩm Mã Lan cảm thấy Diệp Nam Phương của lúc này vừa mới lúc trở về là hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi mới trở về anh ta đang giả bộ thôi sao? Hay đây mới chính là bộ mặt thật của Diệp Nam Phương? Dường như là bắt đầu lúc Diệp Vân Tuấn nói muốn rời khỏi Hải Thành, giao toàn bộ cho Diệp Nam Phương, thì hai người bắt đầu ít liên lạc với nhau. Hiện giờ nghĩ lại mới phát hiện ra trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Tuấn và Diệp Nam Phương giống như hai người xa lạ vậy. Cho dù là lúc chèn ép nhà họ Hoắc, Diệp Nam Phương đã từng hỗ trợ Diệp Vân Tuấn, nhưng khi đó anh ta lợi dụng tiền của công ty của Diệp Vân Tuấn để bảo vệ tập đoàn Hoàn Chí. Và chẳng lẽ nói ngay từ ban đầu Diệp Nam Phương và Diệp Vân Tuấn đã bất hòa với nhau rồi hay sao? Thẩm Mã Lan thầm nghĩ trong lòng, cô đi thẳng vào trong phòng của bà cụ Diệp. Trạng thái bà cụ Diệp này rất không tốt. Thẩm Mã Lan bảo má Hoàng tới phục vụ bà, còn cô cảm thấy nửa dưới đã bị sốt huyết mạnh hơn. Cô lo lắng vô cùng, đến khi nào sức khỏe cô mới tốt hơn được chứ? Nếu như những gì Diệp Nam Phương nói là sự thật, vậy hiện giờ Thẩm Minh Chết đang ở chỗ nào cơ chứ? Thẩm Mạn Lan vô cùng lo lắng, quay về phòng ngủ của mình để gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng Diệp Ân Tuấn bận rộn quá, không nghe máy. Cô lại gọi điện thoại cho Dương Tân. Dương Tân không ngờ Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho mình, không khỏi ngẩn người ra, nhưng anh ta cũng mau chóng nghe máy. Chào phu nhân, anh ta gọi Thẩm Mạn Lan là quý bà, tránh gọi thẳng bà chủ để tránh cho người khác hiểu lầm, từ đó khiến cho thân phận của Thẩm Mạn Lan bị lộ ra. Thẩm Mạn Lan thấy Dương Tân nghe máy vội vàng hỏi, Dương Tân, tôi hỏi anh, hiện giờ anh đang ở đâu vậy? Dương Tân ngẩn người nói nhỏ, tôi đang ở bến xe. Bến xe có phải là đang tìm kiếm nữ lao công vệ sinh mua bán trẻ con kia không? Câu hỏi này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dương Tân sững người. Bà chủ đã biết rồi ư? Là thật hả? Quả nhiên có hai đứa trẻ đã bị đưa ra khỏi câu lạc bộ. Là Minh Chết hả? Trái tim Thẩm Mạn Lan đập thình thịch. Dương Tân vội vàng đáp. Vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng đúng là không tìm được cậu Minh Chết ở trong câu lạc bộ. Phu nhân đừng có nôn nóng. Hiện giờ cậu Diệp đã tự mình lái xe đi điều tra rồi. Ít nhiều cũng có một chút manh mối. Nghe nói chiếc xe khách đó đi xuống nông thôn. Sẽ không đổi xe đâu. Cậu Diệp sẽ tự mình đi tới đó. Thẩm Mạn Lan nghe tin Diệp Vân Tuấn tự mình tới đó thì đoán được chuyện này chắc 8-9-10 phần rồi. Nói cách khác rất có thể đứa trẻ đã bị bán đi đó chính là Thẩm Minh Chiết. Diệp Vân Tuấn không nói cho cô biết chắc hẳn là vì cô không chịu đựng nổi. Thế nhưng cô là mẹ của Thẩm Minh Chiết mà. Sao cô có thể không lo lắng cho được? Một dòng nước ấm chảy nhanh ở trong cơ thể. Thẩm Mạn Lan biết thân thể của mình bị kích thích như vậy chắc chắn đã xảy ra phản ứng không tốt. Cô vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng. Tử Đồng, cho tôi một ít thuốc đi. Hiện giờ tôi đang cảm thấy sức khỏe của mình không ổn, nhưng tôi không thể nằm viện, cũng không thể gục xuống, không thể nghỉ ngơi được. Thẩm Mạn Lan liên tục nói không, nhưng Bạch Tử Đồng nhíu chặt mày. Cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi nhớ mình dặn cô nếu như cảm thấy khó chịu thì nhất định phải tới bệnh viện để điều trị mà. Không được, hiện giờ con trai tôi đang mất tích, tôi không thể ở trong viện được. Nếu như là người khác thì Thẩm Mạn Lan sẽ giấu giếm chuyện này. Thế nhưng đối phương là Bạch Tử Đồng nên cô hoàn toàn yên tâm. Nói chuyện này cho Bạch Tử Đồng biết. Bạch Tử Đồng ngẩn người hỏi. Minh Chết đã mất tích cả, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện này rất dài dòng. Cô có loại thuốc nào tác dụng nhanh cho tôi không hả? Thuốc tác dụng nhanh thì không có đâu. Nhưng cô có thể tới bệnh viện để truyền thuốc. Chắc chắn là có một chút hiệu quả. Không được. Bây giờ tôi không thể rời khỏi nhà mẹ được. Mẹ chồng tôi lo lắng quá nên cũng đã sinh bệnh rồi. Trong nhà còn có một đứa trẻ đang sợ hãi quá độ nữa. Ân Tuấn đã đi ra bên ngoài tìm Minh Chết rồi. Chút nữa tôi còn phải đi đón Ngây Ngây tan học nữa. Không thể rời khỏi đây được. Bạch Tử Đồng thấy Thẩm Mạn Lan gặp phải chuyện như vậy thì cô đáp. Vậy để cho tôi tới đó. Tiện đường đón Ngây Ngây về cho cô luôn. Cô đừng ra ngoài. Một lúc nữa tôi sẽ tới đó. Mặc kệ là như thế nào đi chăng nữa. Nếu như muốn sống thêm vài năm nữa thì cô cũng phải nghe lời tôi. Thẩm Mạn Lan không thể phản bác lại lời của Bạch Tử Đồng được. Ừ, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô giáo của Ngây Ngây. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho cô giáo của Thẩm Ngây Ngây, báo Bạch Tử Đồng sẽ tới đón Thẩm Ngây Ngây. Vì sợ Ngây Ngây sẽ không lên xe, Thẩm Mạn Lan còn bảo tiểu tử đi tới đó chờ. Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện từ tối qua đến giờ, cô cảm thấy thân thể mình vô cùng yếu ớt. Cô không muốn mình chịu thêm kích thích, nhưng người đó là con trai cô. Dù thế nào cô cũng không thể yên lòng cho nổi. Ngay khi Thẩm Mạn Lan đang nôn nóng, khó chịu thì Diệp Vân Tuấn đã chạy như điên, đuổi theo chiếc xe khách kia. Thế nhưng trên đường đi anh gặp vài chuyện, hai chiếc xe lạ tấn công về phía mình. Để sớm đuổi kịp được chiếc xe khách đó, Diệp Vân Tuấn không mang theo gì cả. Chuyện này khiến cho bọn chúng bám theo được sau. Thế nhưng kỹ thuật và tốc độ điều khiển xe của đám người đó không thể sánh với Diệp Vân Tuấn được. Khi hai chiếc xe lao về phía Diệp Vân Tuấn, thì Diệp Vân Tuấn phát hiện ra mình đang bị công kích từ phía sau. Con đường này là đường liên thôn vốn rất nhỏ hẹp, tối đa cũng chỉ đủ cho một chiếc xe chạy. Hiện giờ, hai chiếc một sau tấn công về phía anh. Diệp Vân Tuấn dù ngốc cũng hiểu được là chuyện gì đang diễn ra. Có kẻ muốn nhân cơ hội anh tìm kiếm con trai để lấy mạng anh. Là ai? Biết tin con trai của Diệp Vân Tuấn bị mất tích, trừ người của nhà họ Diệp thì chỉ có người trong câu lạc bộ. Thế nhưng người trong câu lạc bộ đều là người của Diệp Nam Phương. Vậy thì đáp án rất rõ ràng. Diệp Vân Tuấn cảm thấy đau lòng vô cùng. Diệp Nam Phương chẳng những muốn Thẩm Minh Chiết chết, chẳng lẽ cũng muốn mình chết hay sao? Nếu như vậy, liệu có phải chính là Diệp Nam Phương là người đứng sau vụ việc cho mình dính vào ma túy hay không? Nhưng hiện giờ suy nghĩ những việc này có tác dụng gì cơ chứ? Cho dù mọi chuyện là thật, chẳng lẽ bây giờ anh có thể giằng co với Diệp Nam Phương hay sao? Diệp Vân Tuấn đau đớn như bị xé rách ruột gan ra vậy. Hai người vốn là cùng một mẹ sinh ra, hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Nếu như Diệp Nam Phương muốn cái gì anh sẽ cho anh ta là được rồi. Tới tận giờ phút này, anh chưa từng nghĩ tới muốn tranh đoạt thứ gì với Diệp Nam Phương cả. Thế nhưng hiển nhiên Diệp Nam Phương lại không hề suy nghĩ như vậy. Diệp Vân Tuấn vội vàng bẻ mạnh vô lăng, thế nhưng con đường này không đủ để cho anh chuyển hướng. Chiếc xe phía trước và phía sau như không quan tâm tới tính mạng, lao thẳng tới. Vào thời khắc quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Vân Tuấn không thể không lái chiếc xe lao xuống mương nước. Lúc này, Diệp Vân Tuấn không quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần bảo vệ được tính mạng. Có lẽ đối phương không thể ngờ được Diệp Vân Tuấn sẽ lái xe lao xuống dưới mương, cho nên không thể phanh kịp lại. Hai chiếc xe tông sầm vào nhau, xe Diệp Vân Tuấn đã bị lật ngược xuống mương nước. Nhưng tình trạng của anh tốt hơn một chút, anh vứt bỏ chiếc xe lại, bò ra khỏi mương nước. Sau khi hai chiếc xe va chạm vào nhau, có người từ trên xe chạy xuống, nhưng chắc hẳn lái xe không qua khỏi. Người ở bên trên xuống chưa được bao lâu, chạy được không bao xa thì cả hai chiếc xe đất nổ tung. Tất cả làn sóng xung kích này thổi bay ở phía bên ngoài, đương nhiên Diệp Vân Tuấn cũng không thể tránh khỏi. Làn sóng xung kích này quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến đầu óc của Diệp Vân Tuấn choáng váng. Khi rơi xuống đất, cho dù anh đã vô thức bảo vệ những vị trí quan trọng của mình nhưng cũng đã chịu tổn thương. Việc này khiến cho anh trở nên chật vật vô cùng. Cả hai tai đã ù đi không nghe thấy gì cả. Anh lắc lắc đầu, định đứng lên, không hề nghe thấy tiếng súng vang từ phía sau. Hai tai đã bị ù khiến cho đầu anh đau đớn. Diệp Vân Tuấn ôm lấy đầu, lúc này một viên đạn đang xé rách không khí từ sau lưng lao thẳng về phía anh. Cầu Diệp, cẩn thận! Vào thời khắc mấu chốt này, cuối cùng đã có người chạy đến. Bọn họ chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này, vội vàng mở miệng nhắc nhở Diệp Vân Tuấn. Thế nhưng tai của Diệp Vân Tuấn lúc này không thể nghe thấy điều gì cả. Chỉ nhìn thấy người đối diện há lớn miệng nói gì đó mà thôi. Anh khẽ nhíu mày, vô thức phát hiện ra nguy hiểm ở phía sau lưng. Đột ngột ngồi sụp người xuống, viên đạn bay qua vành tai anh, để lại một vệt máu. Diệp Vân Tuấn giở lên vành tai mình, hai mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Xem ra Diệp Nam Phương là muốn giết chết anh thật rồi. Anh lanh một vòng ở trên mặt đất, trốn sang bên cạnh, né tránh những viên đạn từ tên sát thủ. Người của Diệp Vân Tuấn xông tới chiến đấu với đối phương, không quá tốn nhiều thời gian đã khống chế được. Nhưng bất kể Diệp Vân Tuấn hỏi gì, đối phương vẫn không chịu khai ra là ai sai khiến. Sự trung thành của đối phương khiến cho Diệp Vân Tuấn hiểu được mình không thể tìm được đầu mối quan trọng gì cả. Mấy người xử lý tốt chỗ này, tôi phải đi tìm con trai. Diệp Vân Tuấn dùng khăn tay lau nhẹ lên phần tay tổn thương của mình, sau đó lái một chiếc xe tiếp tục đuổi theo. Diệp Vân Tuấn không cho phép bất cứ ai đang nói chuyện của mình vừa gặp phải cho Thẩm Mạn Lan biết. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, cái gì phải để cho Thẩm Mạn Lan lo lắng chứ? Sau khi Bạch Tử Đồng tới nơi, cô ta đã tiến hành kiểm tra cho Diệp Vân Tuấn xong. Nhíu mày lại, cô nói, cô có biết bản thân mình không thể bị kích thích rồi mà. Tôi không thể không quan tâm được, dù sao cũng là con trai tôi gặp chuyện. Thẩm Mạn Lan hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, tiếc là cô không thể thở ơ được. Bạch Tử Đồng lắc đầu, tiến hành truyền thuốc cho cô. Cả ngày hôm nay, khi ở nhà trẻ, Thẩm Ngây Ngây buồn bã ủ rũ, cô bé rất lo cho Diệp Tranh và Thẩm Minh Chiết. Hiện giờ vừa trở về nhà, nghe tin Diệp Tranh đã về, cô bé vội vàng chạy vào thăm. Thẩm Mạn Lan mặc kệ cô bé, để cho cô bé tự do vào đó. Có lẽ có Thẩm Ngây Ngây làm bạn sẽ giúp trạng thái của Diệp Tranh tốt hơn. Sau khi chuyển thuốc được một lúc, Thẩm Mãn Lan cảm thấy buồn ngủ. Trong loại thuốc này có thành phần gây buồn ngủ hả? Thẩm Mãn Lan hỏi Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng nói nhỏ, cô biết rồi mà, trong loại thuốc này chắc chắn sẽ có thành phần gây buồn ngủ. Tình trạng sức khỏe của cô hiện giờ không thích hợp để suy nghĩ bất cứ chuyện gì cả. Cô cần phải được nghỉ ngơi. Tôi không thể nghỉ ngơi được. Nói rõ ràng hơn thì tôi không thể ngủ được. Ít nhất là trước khi Ân Tuấn quay trở về, tôi không được phép ngủ. Thẩm Mãn Lan làm vậy khiến cho Bạch Tử Đồng nổi cáu. Có phải cô đang nghĩ mình là siêu nhân rồi hay không hả? Cô nhìn lại thân thể của mình xem còn có da hình người nữa hay không, mà cô vẫn không chịu nghe lời tôi. Tôi nói này, cô nhất định phải nghe theo lời tôi. Tử Đồng, không phải là không chịu nghe theo lời cô, nhưng tôi không thể ngủ được thật. Trong gia đình này có mẹ già dưới có con thơ, tôi không thể mặc kệ bọn họ, không quan tâm được. Thẩm Mãn Lan khiến cho Bạch Tử Đồng nổi cáu. Cô nói năng linh tinh cái gì vậy hả? Đây là nhà họ Diệp, hệ thống an toàn ở đây được xếp hàng đầu. Cho dù cô ngủ 3 ngày 3 đêm thì cũng không thành vấn đề gì. Đừng lấy lý do này ra để lừa tôi nữa. Cho dù cô lo lắng cho Minh Chiết, thì hiện giờ cũng phải chú ý đến giữ gìn sức khỏe của mình. Thẩm Mãn Lan vô cùng lo lắng. Khi thấy Bạch Tử Đồng nói như vậy, nhưng cô lại không thể nói rõ tình hình gia đình mình với cô ta. Chỉ đành nói nhỏ. Như vậy thì tốt, tôi có thể nghỉ ngơi một lúc, nhưng liệu cô có thể giúp tôi một việc có được không? Nếu như là cho cô đi ra bên ngoài hay là không đi nghỉ thì cô không cần phải nói, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Bạch Tử Đồng tưởng rằng Thẩm Mãn Lan định nói những chuyện đó, nhưng cô ấy lại lắc đầu nói. Cô có biện pháp gì di chuyển mẹ chồng của tôi đi ra chỗ khác được không? Nói cái gì hả? Đến lúc này Bạch Tử Đồng mới cảm thấy những điều mà Thẩm Mãn Lan nói rất có thể là thật. Không, những việc nhà họ Diệp thì cũng có thể là chuyện gì. Không đơn giản là việc Thẩm Minh Chết mất tích. Thẩm Mãn Lan không thể giải thích rõ cho cô ta biết. Nhỏ giọng đáp. Hiện giờ cô đừng có hỏi gì cả. Cô có thể giúp tôi việc này được không? Chuyện này không thành vấn đề. Để tôi đi kiểm tra tình hình của bà cụ, tìm một lý do để đưa bà tới bệnh viện chữa trị. Chỉ là tôi không hiểu, hay là cô tới bệnh viện với tôi nhé, để cho đám trẻ đi theo chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tôi không thể đi được. Thẩm Mãn Lan nói nhỏ, trong đôi mắt lóe lên vẻ cơ trí. Nếu như tôi đi, tất cả mọi chuyện sẽ khác, hơn nữa sẽ rất bất lợi cho Ân Tuấn. Chỉ cần tôi ở đây, con gái của tôi ở đây thì đối phương sẽ không cảnh giác. Như vậy mới khiến cho đối phương cho rằng chúng tôi không biết gì cả. Thẩm Mãn Lan nói chuyện không có đầu đuôi, khiến cho Bạch Tử Đồng không thể hiểu được. Vì sao? Cô lại muốn để cho bà cụ đi hả? Đề phòng bất chắc. Với sức khỏe của tôi hiện giờ sợ không thể nào bảo vệ được bà cụ, chỉ còn cách đưa bà cụ tới bệnh viện thì mới đảm bảo an toàn được. Tôi biết cô và Tôn Nam sẽ bảo vệ cho mẹ chồng tôi, có đúng không hả? Thẩm Mãn Lan nắm chặt tay của Bạch Tử Đồng. Bạch Tử Đồng nhìn cô bận lòng hỏi, cô có biết tôi rời khỏi đây là có ý nghĩa như thế nào hay không? Nghĩa là cô sẽ chìm vào trong giấc ngủ, nhưng tôi không ở bên cạnh cô. Cô cũng không có ai ở bên cạnh giúp đỡ cả, có nghĩa bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thậm chí sẽ có người khác âm thầm xử lý. Thẩm Mãn Lan, cô bị thần kinh hả? Thẩm Mãn Lan biết hết những gì Bạch Tử Đồng nói, thế nhưng cô vẫn cười đáp, không đâu, không đâu. Dù tôi không biết nhà cô đã xảy ra chuyện gì cả, nhưng cô liều lĩnh sắp xếp mọi chuyện như vậy thì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Bây giờ mà cô vẫn nói là sẽ không đâu hả? Cô muốn đặt bản thân vào trong nguy hiểm thì thôi, nhưng bây giờ cô định còn mang con cái của cô đi theo hả? Thẩm Mãn Lan, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Khi đối mặt với lời chất vấn của Bạch Tử Đồng, Thẩm Mãn Lan nói nhỏ, tôi đang đánh cược, cược người đó sẽ phán đoán chúng tôi không biết được mọi chuyện, cược người đó vẫn còn có một chút lương tri. Con gái của tôi vô lo vô nghĩ, chỉ đến ăn, không hề có sức uy hiếp. Còn tôi chính là kẻ đánh bạc để cho người đó khống chế Ân Tuấn. Vậy nên tôi không gặp nguy hiểm gì cả. Tử Đồng, cô hãy nghe theo lời tôi nói, đưa cả tiểu tử đi theo nữa. Thẩm Mãn Lan, cô điên rồi. Cho dù Bạch Tử Đồng không biết Thẩm Mãn Lan đang nhắc tới ai, thế nhưng chắc chắn người đó vô cùng gần gũi với cô. Hiện giờ cô lại chủ động bản thân và con gái trong nguy hiểm. Chuyện này khiến cho Bạch Tử Đồng không tài nào hiểu nổi. Thẩm Mãn Lan mỉm cười đáp, yên tâm, tôi còn chờ cô cứu mạng của tôi nữa mà. Cứu mạng? Tôi thấy cô đang chán sống thì có. Cho dù là như vậy nhưng Bạch Tử Đồng vẫn đứng dậy, chuyển thuốc cho Thẩm Mạn Lan, sau đó nói với cô. Tôi sẽ giúp cô, nhưng nếu sau này có chuyện nguy hiểm như vậy thì cô đừng gọi tôi tới làm gì. Lần này cô ở trong nguy hiểm đã khiến tôi không tài nào chịu đựng nổi rồi. Cô đừng có mong tới thêm một lần nữa cả. Có cần tôi gọi điện thoại cho Diệp Văn Tuấn hay không hả? Không cần đâu. Anh ấy đang ở bên ngoài xử lý công việc. Tôi phải ổn định hậu phương giúp anh ấy. Ánh mắt Thẩm Mạn Lan lập lề. Một người bệnh bình thường sao có thể kiên cường như cô ấy được? Cho dù Bạch Tử Đồng không đồng ý, thế nhưng cô vẫn đứng dậy đi sang chỗ của bà cụ, khám bệnh cho bà cụ. Cô lấy lý do tình trạng của bà cụ rất nghiêm trọng, gọi xe cứu thương tới, đưa bà cụ lên xe ở trong xe cứu thương, đưa đi. Khi Diệp Nam Phương nhận được tin tức, bà cụ Diệp đi vào bệnh viện, đưa thẳng vào trong phòng cấp cứu. Anh ta nhíu mày lại. Chị dâu và cháu gái của tôi đang ở đâu? Vẫn đang ở trong nhà, sức khỏe mợ chủ không được tốt, bác sĩ Bạch tới truyền thuốc cho mợ chủ. Hiện giờ mợ chủ đang nghỉ ngơi, hình như đã ngủ rồi, má Hoàng đang chăm sóc cho mợ chủ. Cô chủ nhỏ đã trở về nhà rồi, đang ở chỗ của cậu Diệp Tranh, chưa từng đi ra bên ngoài. Vệ sĩ trong nhà thuật lại mọi chuyện cho Diệp Nam Phương nghe, lúc này lông mày của Diệp Nam Phương mới giãn ra, biết rồi. Hơn nữa, còn đang thời kỳ đặc biệt, phải chăm sóc mợ chủ và đám trẻ thật tốt. Nếu như không cần thiết, đừng nên để cho bọn trẻ đi ra ngoài. Dù sao nhà họ Diệp hiện giờ đang rất loạn rồi. Vâng, thưa cậu hai. Sau khi vệ sĩ cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan đã chìm ở trong giấc ngủ say. Lúc này, Diệp Nam Vương đang ở trong câu lạc bộ bắn súng. Quản lý nghe được cuộc đối thoại không nhịn mà hỏi. Tổng giám đốc Diệp, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để khống chế bọn họ, chỉ bằng... Không phải vội. Anh cả của tôi là người bò ra từ trong đống xác chết. Chiếc xe anh phái chưa chắc đã lấy được tính mạng của anh ấy đâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về. Hiện giờ tôi chưa thể lật mặt được với anh ấy. Tôi muốn chứng kiến anh ấy chết dần chết mòn ở trong đau khổ. Cây bút trên tay Diệp Nam Phương đã bị bẻ gãy. Dáng vẻ ác độc của anh khiến cho người quản lý kia có co rúm người lại. Đã tìm được Minh chết hay chưa hả? Cho tới bây giờ, ngoài trừ biệt thự Hắc Long chưa từng thiếu người, chưa có điều, lúc trước có một số phóng viên muốn đào móc tin tức lá cải về Hắc Long, còn có một số người đi theo đuổi Hắc Long, hiện tại là một số người trông có vẻ là hả hê. Thấy Giang Cung Tuấn đã bị đeo còng tay dẫn ra, không ít người đều vỗ tay bảo hay. Tốt, cuối cùng con cọp độc ác này đã bị đánh rớt. Chỉ sợ đây là con cọp lớn nhất trăm năm qua kể từ khi Đại Lan kiến quốc. Không ít dân sôi nổi mở miệng mà phóng viên truyền thông đang điên cuồng quay chụp. Vâng, quản lý vội vàng làm theo. Diệp Văn Tuấn rời khỏi câu lạc bộ. Đêm nay có rất nhiều người không thể ngủ nổi. Thẩm Minh Chết càng không thể ngủ yên. Đám trẻ con này được nuôi như là gia súc. Mấy người đắp chung một chiếc chăn. Chiếc chăn kia cũng đã bốc mùi lắm rồi. Nếu như là bình thường, sao Thẩm Minh Chết chịu đắp chiếc chăn này được? Nhưng hiện giờ cậu bé không có sự lựa chọn nào khác. Bé gái Diệp Tranh vẫn luôn ở bên cạnh cậu bé, một tấc cũng không rời, giống như đang bảo vệ cậu, cũng như đang ỉ lại vào cậu. Thẩm Minh Chết thấy vậy cũng không khỏi nhớ đến Thẩm Ngây Ngây. Không biết Diệp Nam Vương có liệu đối phó với Thẩm Ngây Ngây hay không nữa. Không có cậu ở bên, con bé ngốc không tim không phổi, chỉ biết ăn kia như thế nào nhỉ. Thẩm Minh Chết không ngủ được. Dường như Diệp Tranh cũng không ngủ được. Cô bé nhìn Thẩm Minh Chiết, dừng ngón tay hỏi thăm tình hình cậu như thế nào. Thẩm Minh Chiết cười cười, không nói gì, chỉ lắc đầu. Hai người dựa sát vào nhau, nửa tỉnh nửa ngủ trải qua một đêm. Chưa đầy 6 giờ sáng hôm sau, bọn trẻ đã bị chiếc roi thô lỗ đánh thức. Lần này không có ai che chở cho Thẩm Minh Chiết, cô bé được trải nghiệm cái cảm giác bị roi quất lên trên người. Đau đớn, mỏng rát, làn da mềm mịn của cậu bé hẳn lên vệt máu. Thẩm Minh Chết cắn răng, hốc mắt ửng nước, nhưng cậu vẫn kiên cường không khóc. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ báo thù cho đám người này. Dậy nào, mau dậy đi. Chúng ta phải ra ngoài. Đám người canh giữ không hề coi đám trẻ con là con người. Bọn trẻ chạy ra bên ngoài như đang lùa súc vật vậy. Thẩm Minh Chết đi theo đám trẻ con ra bên ngoài. Hình như bọn chúng sợ đám trẻ này chạy mất, cho nên bọn chúng dùng một sợi dây thừng trói cổ tất cả đám trẻ con này lại với nhau. Việc này khiến cho Thẩm Minh Chiết nhớ tới cảnh nô lệ mà cậu đã từng xem ở trên TV. Cậu cảm thấy hiện giờ mình không khác gì là nô lệ cả. Đám trẻ bị đưa ra bên ngoài, sau khi rời khỏi tầng hầm, cuối cùng Thẩm Minh Chiết cũng ngửi thấy mùi vị ở bên ngoài. Thế nhưng cậu cũng chưa kịp làm gì cả, đã bị lùa vào bên trong căn phòng lớn. Không gian rộng rãi, hình như là một cái sân huấn luyện, nhưng ở bên trong không có quá nhiều thiết bị huấn luyện. Mau, sang bên phía bên kia chuyển hết đồ qua, không hết thì chúng mày không được phép ăn cơm. Người canh giữ chỉ vào một đống thiết bị chỉ huy đám trẻ. Thẩm Minh Chiết tưởng rằng bọn họ còn đưa tới để huấn luyện. Quả nhiên là suy nghĩ của cậu quá ngây thơ rồi. Ngay cả người lớn cũng phải tốn sức mới di chuyển được những thiết bị đã luyện tập kia. Thế nhưng hiện giờ bọn chúng lại bắt một đám trẻ con làm chuyện đó. Thẩm Minh Chiết dừng lại một giây đã bị tên canh giữ quất cho một roi. Mẹ kiếp, mày ngẩn ra đó làm gì hả? Mau mau làm việc cho tao. Sáng hôm nay phải dọn dẹp xong chỗ này để buổi chiều còn huấn luyện. Đừng để cho tao thấy ai lười biếng. Đứa trẻ nào dám lười biếng thì tao sẽ đánh chết. Tên canh giác hung dữ nói. Thẩm Minh Chiết cảm thấy sau lưng đau chết đi được. Tên khốn đáng chết. Sớm giận gì cậu sẽ khiến cho đám người này phải trả giá. Diệp Thanh nắm lấy Thẩm Minh Chiết như muốn an ủi cậu. Nhưng đang hỏi cậu có đau hay không. Thẩm Minh Chiết nở ra nụ cười nhợt nhạt. Sau đó đi theo bọn họ vận chuyển thiết bị. Từ nhỏ tới lớn, có khi lần nào cậu phải chịu tội như thế này. Những thiết bị kiên nặng vô cùng, mấy đứa bé cùng nhau dùng sức cũng chỉ có thể nhích từng chút một. Tên canh giác lại ngứa mắt khi thấy đám trẻ con làm việc chậm chạp, vùng roi lên, vụt bọn trẻ mấy cái. Thẩm Minh Chiết muốn xông tới đánh người, thế nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì ở đây không chỉ có mình cậu là trẻ con. Tới buổi trưa, làm việc nặng nhọc khiến cho bàn tay Thẩm Minh Chiết hiện lên bỏng nước, khẽ chạm vào là đau. Thân thể cậu cũng đau rát vô cùng, không rõ là đã bị vụt mất mấy roi. Cậu nhớ ba mẹ, sau này cậu không dám trốn ra khỏi nhà nữa đâu. Cuối cùng thì Thẩm Minh Chiết và đám trẻ đã vận chuyển hết thiết bị xong. Lúc này cậu mới phát hiện ra ở đây không có camera giám sát. May mà hiện giờ mặt cậu đen xì xì dính mấy vệt máu bẩn thỉu. Nếu không sẽ bị Diệp Nam Phương phát hiện thì không chừng cậu đã về chầu tổ tiên từ lâu rồi. Lần đầu tiên Thẩm Minh Chiết cảm nhận rõ cái chết đang cận kề. Cậu cố gắng cúi thấp đầu, suy nghĩ xem phải làm như thế nào mới có thể truyền được tin tức từ đây ra bên ngoài. Cũng nên để cho Diệp Vân Tuấn và mẹ biết được mình ở nơi này. Nếu không với năng lực của cậu thì không có cách nào trốn được ra khỏi đây. Chứ đừng nói đến việc mang theo đám trẻ này. Vì suy nghĩ nên Thẩm Minh Chiết đã bị ngã. Tên canh giữ thấy chân tay của cậu vụng về đi tới sút cho một cái. Mẹ cái thằng chó, mày giỏi gây nhỉ, mau đứng lên cho bố. Thẩm Minh Chiết bị đá vào xương sườn khá đau. Cậu siết chặt nắm tay, đang nghĩ liệu có nên hành hung cái tên canh giữ này hay không. Thì cậu thấy Diệp Thanh chạy tới, ngăn cản trước mặt của Thẩm Minh Chiết. A, cái gì đó, có thể là cô bé đang cầu xin cho Thẩm Minh Chiết. Trong lòng Thẩm Minh Chiết khó chịu vô cùng, vẫn phải giả vờ câm điếc. Cậu cắn nát môi dưới của mình. Tên canh giác thấy Diệp Thanh đột ngột chạy tới, bộc phát cơn giận lên trên người cô bé, dùng hết sức đạp Diệp Thanh. Còn nhãi chết tiệt này dám bảo vệ cho nó hả? Làm gì vậy? Nó là người tình của mày sao? Tụi con nhỏ đã thèm hơi đàn ông rồi có phải không? Tao thấy mày lớn hơn một chút thì có thể đưa tới hộp đêm để kiếm tiền được rồi. Con nhãi chết tiệt này, mày đúng là đồ tiện nhân nha. Gã vừa xun ra những lời khó nghe, vừa vụt vào Diệp Thanh. Thẩm Minh Chiết vội vàng định đẩy Diệp Thanh ra. Thế nhưng cậu bé không thể dãy ra khỏi bản thân nhỏ bé của cô được. Diệp Thanh đỡ hết tất cả trừng phạt thay Thẩm Minh Chiết. Đừng đánh nữa mà. Thẩm Minh Chiết muốn hét lên. Dường như biết Thẩm Minh Chiết đang định làm điều gì. Đôi mắt Diệp Thanh nhìn chăm chăm vào Thẩm Minh Chiết van nài, khiến cho cậu bật khóc. Hiếm khi cậu bé lại khóc. Thế nhưng từ khi tới chỗ này ngày nào cậu cũng khóc. Thẩm Minh Chiết biết khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng cách thức nguyên thủy này chính là cách phát tiết duy nhất của cậu. Thẩm Minh Chiết nắm tay lấy Diệp Tranh. Trong lòng cậu, hạ lời thề nhất định sẽ phải đưa Diệp Tranh ra bên ngoài. Cậu phải chữa trị cho Diệp Thanh, để cho cô sống thật tốt. Cậu phải đối xử với cô thật tốt, đối xử với cô suốt đời. Có thể là cái tên canh giữ đánh mệt rồi, cũng có thể là vì Diệp Thanh không phản kháng. Thẩm Minh Chiết đã ngoan ngoãn, nên cuối cùng gã đã tha cho hai đứa trẻ. Chiều hôm nay, hai đứa mày không được phép tới đây ăn cơm. khi đối mặt với hành vi đối xử không công bằng này, với hành vi trừng phạt của đối phương, Thẩm Minh Chết lẫn Diệp Thanh đều không thể phản kháng. Những đứa trẻ khác đã bị đưa đi. Diệp Thanh và Thẩm Minh Chết bị nhốt vào trong một phòng tối. Phòng tối chỉ đơn giản là một căn phòng tối đen như mực, không có một lách cửa sổ nào. Trẻ con đều sợ tối, hiển nhiên Diệp Thanh cũng như vậy. Có lẽ là vì cô bé bị nhốt trong đây nhiều lần rồi, cho nên đã bị đẩy vào bên trong. Thân thể Diệp Thanh run rẩy, thậm chí cô bé ôm chặt lấy Thẩm Minh Chết. Thật ra Thẩm Minh Chết cũng không thể thích ứng được, nhưng hiện giờ chỉ có cậu và Diệp Thanh ở đây, cậu không thể sợ hãi được. Không sao đâu, mình giúp cậu. Thẩm Minh Chết nói nhỏ, nhưng lại bị Diệp Thanh vội vàng bịt miệng lại. Thậm chí cô bé còn nhìn lướt qua bên ngoài, sợ có ai nghe được. Khi thấy Diệp Thanh cẩn thận như vậy, Thẩm Minh Chết lại cảm thấy cô bé là người duy nhất khiến cho cậu thấy ấm lòng. Hai người ôm lấy nhau, thân thể bé nhỏ sưởi ấm cho nhau. Cậu mấy tuổi rồi? Thẩm Minh Chết thấy Diệp Thanh không cao hơn mình là mấy, liền hỏi. Diệp Thanh viết lên 6 lên trên lòng bàn tay của cậu. Thẩm Minh Chết cảm thấy kinh ngạc. 6 tuổi, cậu lớn hơn tớ sao? Diệp Thanh gãy gật đầu, nhưng lúc này nhớ ra có thể Thẩm Minh Chết không thấy được, vậy nên ấn vào trong lòng bàn tay của Thẩm Minh Chết một cái. Thẩm Minh Chết kêu lên một tiếng. Diệp Thanh vội vàng nắm lấy tay của cậu bé, đặt xuống dưới mũi người người. Cô ngửi thấy mùi bọng máu. Cô bé đã quá quen thuộc với mùi này rồi. Khi mới tới, cô bé đã giống như vậy. Không biết lấy được một sợi dây kém từ đâu ra, Diệp Thanh chọc vỡ bọng máu của lòng bàn tay của Thẩm Minh Chết. À, Thẩm Minh Chết đau gần chết, định kêu lên thì đã bị Diệp Thanh bịt miệng cậu bé lại. Cậu biết Diệp Thanh không muốn để cho cậu kêu lên, thế nhưng quá đau rồi. Thẩm Minh Chết cảm thấy ở chỗ này mình đã chịu hết nỗi khổ của cuộc đời. Trong bóng tối, khó khăn lắm Diệp Thanh mới có thể chọc hết bọng máu giúp Thẩm Minh Chết. Sau đó cô bé xé áo ra băng bó cho Thẩm Minh Chết. Kỹ thuật của cô không tốt, hơn nữa trời tối đen như mực, không thấy được gì cả. Nhưng Thẩm Minh Chết vẫn biết là Diệp Thanh đang khóc. Những giọt nước mắt nóng hồi của cô bé rơi xuống lòng bàn tay của cậu. Thẩm Minh Chết không biết Diệp Thanh đang phải trải qua những gì, nhưng bé gái lớn hơn cậu 2 tuổi này kiên cường hơn một chút. Thẩm Minh Chết cầm lấy cô bé nói, hãy tin mình nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này. Diệp Thanh gật đầu, cả hai đều đói bụng, thế nhưng bọn họ chắc chắn không có gì ăn. Khó khăn lắm mới chịu được tới đêm, Thẩm Minh Chết và Diệp Thanh được thả ra, được đưa về trong lồng sắt ở dưới tầng hầm. Tên canh giữ không thèm quan tâm đến hai đứa, nhắm mấy cái bánh bao ra, sau đó rời khỏi. Những đứa trẻ khác cũng đưa một ít đồ ăn giữ lại từ buổi trưa cho Thẩm Minh Chết và Diệp Thanh. Thẩm Minh Chết cảm động liên tục nói lời cảm ơn. 3 ngày như vậy trôi qua, Thẩm Minh Chết lao động với đám trẻ con trong suốt một thời gian này. Cuối cùng chỉ thấy sân huấn luyện, biết được hạng mục huấn luyện mỗi ngày của bọn trẻ. Đầu tiên chính là nín thở trong nước. Đám người đó không hề quan tâm những đứa trẻ này có thể nín thở được ở dưới nước hay không. Chúng ấn đầu của bọn trẻ xuống. Đám trẻ dãy dụa ở dưới nước, đối mặt với sự nỗi sợ hãi. Chỉ riêng hạng mục huấn luyện này đã khiến cho 2 đứa trẻ chết đuối. Tố chất thân thể của Thẩm Minh Chết khá tốt, cũng thiếu chút nữa là chết đuối. Lúc ban đầu 30 giây, sau đó 60 giây, rồi 1 phút rưỡi đến 2 phút. Lần nào Thẩm Minh Chết cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Một giây sau, cậu sẽ chết, thì lại nhìn thấy Diệp Thanh kiên cường dãy giụa. Không, cậu phải vượt qua, cậu đã hứa đưa Diệp Thanh và đám trẻ rời khỏi chỗ này rồi. Thẩm Minh Chết nghiến chặt răng, chịu đựng những nỗi khổ chưa từng trải qua trong đời, dãy giụa ở bên dưới ranh giới sống chết. Cuối cùng vào ngày thứ 4, Thẩm Minh Chết đã phát hiện ra cơ hội trốn thoát. Cậu khá hưng phấn, nhưng bên ngoài mặt không hề lộ ra điều gì. Cậu tuyệt đối từ bỏ hy vọng đó đâu. Buổi tối, Thẩm Minh Chết nói nhỏ với đám trẻ. Các cậu có thể tìm một thứ giúp tớ được không? Thứ nào có thể truyền tin được ấy? Truyền tin là cái gì? Diệp Thanh thắc mắc hỏi Thẩm Minh Chết. Thẩm Minh Chết không biết phải giải thích như thế nào, đành phải vẽ ra cho mọi người xem. Có đứa bé đã nhìn thấy thứ này vội vàng viết. Tớ biết thứ này ở đâu rồi, ở trong phòng tối có đó. Phòng tối? Hai mắt Thẩm Minh Chết sáng bừng lên. Quá tốt rồi, nếu như có thể lấy được thứ này. Cậu bé có thể thông báo cho ba mẹ cậu đang ở đâu.

Thẩm Minh Chết nhanh chóng tìm được thứ mà mình muốn. Hơn nữa, nhân lúc không có ai để ý đến, đã bắt đầu mò mẫm. Cậu cảm tạ vì trong phòng tối không có camera giám sát, không có bất cứ thiết bị điện tử nào. Có lẽ mấy người đó cho rằng phòng tối là một nhà kho bỏ hoang, đem ra để hù dọa đám nhóc như các cậu là đủ rồi. Dù sao các cậu cũng chả có giờ được cái trò gì. Nhưng bọn họ lại gặp phải Thẩm Minh Chiết. Toàn thân Thẩm Minh Chiết đều đau nhói, đau đến không thể nhúc nhích được. Nhưng nghĩ đến Thẩm Hạ Lan, nghĩ đến Thẩm Ngây Ngây, nghĩ đến Diệp Vân Tuấn, còn có Diệp Tranh và mấy đứa trẻ, cậu bé lại dũng khí có niềm tin. Trong thời gian 4 ngày, bọn họ, Diệp Vân Tuấn, Thẩm Hạ Lan cũng chưa rảnh rỗi. Diệp Vân Tuấn đuổi theo chiếc xe khách đó, nhưng người bên xe nói một người phụ nữ dắt theo một đứa bé giữa đường xuống xe rồi, không biết đã đi đâu. Anh lại quay lại tìm, nhưng tìm 2 ngày rồi, mới có một manh mối chuyển tới, nói đứa bé đã bị đưa đến nơi càng xa xôi. Diệp Vân Tuấn không ngừng theo dõi, trên khắp đường đi không ngừng gặp ám sát. Càng lần nơi hoang vắng thì ám sát và sự cố của anh gặp càng nhiều. Diệp Vân Tuấn gần như sắp điên lên rồi. Anh thật sự rất muốn gọi một cuộc điện thoại trở về, trực tiếp hỏi Diệp Nam Vương muốn làm gì. Nhưng anh vẫn gọi cho Thẩm Mã Lan trước. Gần đây trong nhà thế nào rồi? Diệp Vân Tuấn thật ra muốn hỏi đến Thẩm Mã Lan nhất. Anh biết lúc này để cho Thẩm Mã Lan ở nhà là nguy hiểm. Nhưng anh lại không thể không đi tìm tung tích của Thẩm Minh Chiết. Biết rõ Diệp Nam Vương muốn giết Thẩm Minh Chiết, anh không thể trơ mắt nhìn con trai mình không quan tâm, ngồi yên đợi chết được. Thẩm Mã Lan không biết ở trong nhà có Diệp Nam Vương lắp đặt thiết bị nghe lén hay không, thấp giọng nói. Không tốt lắm, sức khỏe của em lại không ổn rồi, tim của mẹ lại không tốt, được bác sĩ trực tiếp tới đón đến bệnh viện nhập viện rồi. Có tiểu tử hầu hạ, nghe nghe mấy ngày nay cứ làm loạn, nói muốn tìm anh. Diệp Tranh an ủi mãi. Bên anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ? Tìm thấy Minh Chiết chưa? Diệp Vân Tuấn gãy sững sờ, sự sắp xếp như vậy khiến anh có một chút ngạc nhiên. Anh biết sức khỏe bà cụ Diệp, lần trước bởi vì chuyện độc tố, anh đã cố ý xin Tô Nam một số thuốc. Tuy nói sự mất tích của Thẩm Minh Chiết có thể sẽ khiến cho bà cụ tạm thời buồn rầu. Nhưng nói đến nỗi phát bệnh trực tiếp phải nhập viện thì Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi khoa trương. Nhưng Thẩm Mã Lan lúc ấy mới nói như vậy. Hơn nữa sức khỏe của Thẩm Mã Lan không tốt. Theo lý mà nói không phải đi bệnh viện chữa trị rồi sao? Nhưng cô lại ở nhà. Diệp Vân Tuấn lập tức hiểu ra điều gì đó. Người phụ nữ này không lẽ coi mình là con tim, cố ý ở lại nhà họ Tổ sao? Cô sợ Diệp Nam Vương động tay với bà của Diệp, cho nên đưa bà của Diệp đi trước. Sự hiểu ngầm giữa Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan vô cùng đầy đủ. Khi anh ý thức ra nguyên nhân mà Thẩm Mã Lan làm như vậy, không khỏi đau lòng. Sức khỏe em không tốt thì nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng quá lo lắng nhiều, anh đã có manh mối bên Minh Chiết rồi, không mấy ngày nữa là anh sẽ đưa nó trở về. Em yên tâm đi. Lời này Diệp Vân Tuấn nói cho Thẩm Mã Lan nghe, đồng thời cũng nói cho Diệp Nam Vương. Nếu như Thẩm Mã Lan đoán đúng, thì bây giờ Diệp Nam Vương chắc chắn có thể nghe thấy cuộc gọi của bọn họ. Thẩm Mã Lan vội vàng nói, thật sự có tin tức rồi sao? Phải, có tin tức rồi, em đừng lo lắng nữa, em phải tin tưởng vào người đàn ông nhà em, có biết chưa? Thẩm Mã Lan có một chút muốn khóc rồi. Em biết, em tin anh, nhưng như thế nào rồi? Mấy ngày nay ở bên ngoài vẫn ổn chứ? Em nghe nói bọn họ, nói anh chẳng nghỉ ngơi gì hết. Thẩm Mã Lan thật sự rất lo cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn vết thương khắp người nhưng lại mỉm cười nói. Anh rất ổn, không sao, một người đàn ông như anh có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là có một chút mệt, em đừng lo cho anh. Người đàn ông nhà em như thế nào em còn chưa biết sao. Bây giờ anh chỉ có một câu, mau chóng tìm được Minh Chiết, đến lúc đó có thể một nhà đoàn tụ là được rồi. Vất vả cho anh rồi. Thẩm Mã Lan cắn môi dưới mà nói, thực ra cô còn rất nhiều lời, rất nhiều người muốn nói, nhưng bây giờ không được, cũng không tiện hỏi từ Dương Tân. Dương Tân biết được Diệp Vân Tuấn gặp nạn, Thẩm Mã Lan thật ra rất lo lắng, nhưng bây giờ phải giả vờ như không biết điều gì cả, thậm chí ngay cả một câu an ủi cũng không thể nói. Nhưng nếu như tất cả những thứ này thật sự là Diệp Nam Phương làm, thì Thẩm Mã Lan sẽ không tha cho anh ta đâu. Cho dù anh ta là anh em ruột của Diệp Vân Tuấn đi nữa, thì món nợ này Thẩm Mã Lan cũng phải tính cho rõ ràng với anh ta. Diệp Vân Tuấn không nỡ cúp điện thoại. 4 ngày chưa gặp mặt nhau rồi, anh thật sự rất nhớ, cũng rất lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, nhưng bây giờ không thể không ở bên ngoài. Loại cảm giác này thật sự rất tệ. Chăm sóc mình cho tốt, đợi anh về, bất cứ chuyện gì, nhất định phải đi tìm Nam Phương. Cậu ấy là em trai ruột của anh, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu, hai người lại nói một số câu tình yêu, rồi mới cúp điện thoại. Bên phía Diệp Nam Phương quả nhiên đang nghe lén, thì anh ta đang nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói bảo Thẩm Mạn Lan có chuyện gì thì đến tìm mình. Khóe môi mỏng anh hơi lạnh, khẽ cong lên. Bây giờ biết tìm tôi rồi sao? Biết tôi là anh em ruột của anh rồi sao? Trước đây khi anh dẫm lên tôi, được người ta khen ngợi, có nhớ qua tôi là anh em ruột của anh chưa? Khi anh ép tôi không thể không rời khỏi nhà họ Diệp, đi Vân Nam, có từng nghĩ qua tôi là anh em ruột của anh chưa? Khi anh nuôi con của người phụ nữ tôi ở bên cạnh, nhưng anh lại nói với bên ngoài con trai của tôi là con trai anh đã từng nhớ qua tôi là anh em ruột của anh chưa? Bây giờ nhớ ra tôi là anh em ruột của anh rồi sao? Muộn rồi. Diệp Vân Tuấn, cả đời này thứ mà anh nợ tôi, từ bây giờ anh đều phải từ từ trả lại cho tôi. Diệp Nam Phương lạnh lùng nói, nhưng cũng là nghĩ đến lời mà Diệp Vân Tuấn nói khi nãy, có tin tức của Thẩm Minh Chiết. Rồi sao? Xem ra anh ta lại có chuyện vui để làm rồi. Nghĩ như vậy, Diệp Nam Phương gọi cho quản lý câu lạc bộ một cuộc. Bảo người của ông tạm thời dừng tay, âm thầm theo Diệp Vân Tuấn, xem anh ta đi đâu tiếp theo. Có thể tìm được Thẩm Minh Chiết không? Nếu như tìm được, đừng ra tay với Diệp Vân Tuấn, tốt nhất là khử Thẩm Minh Chiết trước mặt Diệp Vân Tuấn. Tôi muốn anh ta tận mắt nhìn thấy con trai của mình chết đi trước mặt anh ta, cũng khiến cho anh ta nếm thử cái mùi vị khi người mình yêu chết đi. Nói xong, Diệp Nam Phương lấy ra một cái đồng hồ quả quýt từ trong túi, lúc mở ra bên trong vậy mà là để ảnh của Sở Anh Lạc. Đây là một tấm ảnh 5 năm trước, lúc đó Sở Anh Lạc còn rất đẹp, thậm chí đối với Diệp Nam Phương cũng rất nhiệt tình. Đôi con ngươi của anh ta có một chút thâm sâu, nhưng đang chìm vào trong hồi ức, Sở Anh Lạc là người phụ nữ như thế nào? Diệp Nam Phương bây giờ nghĩ lại, nhớ rất rõ nhất chính là ánh mắt cô ta nhìn mình, dịu dàng như thế, thâm tình như thế. Anh ta vốn tưởng rằng đây chính là tình yêu, mãi đến sau này mới biết cô ta chẳng qua chỉ là thông qua khuôn mặt anh ta nhìn ra một người khác mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, là một vật phụ thuộc và vật so sánh cũng đủ rồi, tóm lại cũng chả sao. Nhưng đã lớn rồi thì còn làm vật thay thế của người đó. Loại sỉ nhục này khiến cho Diệp Nam Phương làm thế nào cũng không thể kìm nén được. Sở Anh Lạc là người phụ nữ của anh ta, giữa bọn họ còn có con nữa. Nhưng Diệp Vân Tuấn đã làm cho Sở Anh Lạc chết đi như vậy. Tuy không phải do chính tay anh làm, nhưng cũng vì anh, vì Thẩm Mạn Lan, hai người này thậm chí còn tự cho mình là ân nhân, nuôi con trai của anh ta nữa, bảo anh ta phải làm cảm ơn sao? Quả thật là buồn cười. Diệp Nam Phương đột nhiên đóng đồng hồ quả quýt lại, đặt ở vị trí ngực mình. Ánh mắt băng lãnh nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm nói, lấy thứ đi, rồi sớm muộn rồi cũng phải trả lại. Hai vợ chồng các người nợ tôi cái gì, tôi nhất định cũng phải đòi lại. Chính vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Diệp Nam Phương cất đồng hồ quả quýt vào trong túi mình, sắc mặt lại khôi phục sự thanh lãnh. Người đàn ông đi vào có một chút ngó xung quanh, thấy bên trong không có người ngoài mới nói. Diệp Tổng, gần đây hơi kẹt, xem có thể bố thí một chút tiền không? Người đến rụt rè, bộ dạng cũng gầy như que cùi. Diệp Nam Phương nhìn ông ta một cái lạnh lùng nói, Vương Quân, tôi nhớ không lâu trước đây mới cho ông tiền mà, sao nhanh như vậy đã xài hết rồi sao? Diệp Tổng, ngài biết đó, mấy thứ đó rất đắt, lần trước chuyện mà ngài bảo tôi làm, tôi cũng đã tự lấy tiền mình cho vào đó. Ông còn mặt mũi nói đến chuyện lần trước với tôi sao? Sắc mặt Diệp Nam Phương lập tức thay đổi. Vương Quân sợ hãi có một chút run rẩy nhưng không dám mở miệng. Diệp Nam Phương hừ lạnh một tiếng nói, ông lúc nào cũng bảo đảm với tôi, sau khi Diệp Vân Tuấn uống rượu đó cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng ông thấy anh ta bây giờ sinh long hoạt hổ đó, làm gì có một bộ dạng bị nghiện. Nhưng tôi đã thật sự đã bảo Tiểu Vi bỏ rồi mà. Con nhỏ đó lúc bắt đầu thì không chịu, nói cái gì mà Diệp Vân Tuấn là ân nhân của cô ta không thể làm như vậy. Sau khi tôi trích đồ của cô ta mới khiến cho cô ta khuất phục đó, hơn nữa Nếu như Diệp Ân Tuấn không có trúng chiêu thì sao có thể mất tích 8 ngày chứ? Tôi cảm thấy chắc là trong 8 ngày này cậu ta đã chạy đi cai nghiện rồi. Nghe thấy Vương Quân nói như vậy, Diệp Nam Vương cười lạnh. Không phải ông nói với tôi dính phải thứ đó thì rất khó cai sao? Hơn nữa 8 ngày mà đã cai được rồi, ông tưởng mấy chỗ cai nghiện đang làm gì? 8 ngày này tôi đi khắp tìm tất cả các chỗ cai nghiện, cũng không phát hiện tung tích của anh ta. Ông nói với tôi là anh ta dựa vào bản thân mình mà có thể cai nghiện trong vòng 8 ngày. Vương Quân, ông phải biết lừa gạt tôi thì sẽ không có hậu quả như thế nào. Nói có phải ông tự nuốt hàng rồi không? Bên Diệp Ân Tuấn chỉ là hàng loại 2. Vương Quân lập tức căng thẳng. Không phải đâu Diệp Tổng, tôi tuyệt đối không dám giấu giếm ngài đâu. Nhiều năm như vậy, nếu như không có ngài che chở cho tôi thì tôi đã toang từ lâu rồi, sao có thể có cuộc sống tiêu diêu như hiện tại. Tôi tuyệt đối sẽ không phản bội ngài đâu. Tuy tôi không biết đã xảy ra vấn đề chỗ nào, nhưng tôi đã bảo con nhỏ Tiểu Vi đó hạ bẫy cho Diệp Ân Tuấn rồi. Còn về tình hình xảy ra bây giờ, tôi cũng không biết sao nữa. Bây giờ Tống Khinh Dao còn ở trong tay bọn họ. Cho dù tôi muốn gạt ngài đi nữa, tôi cũng không dám đâu. Ngài biết đó, giữa tôi và Tống Khinh Dao còn có tình cảm nữa mà. Tình cảm sao? Tôi không nhìn ra được đó. Tống Khinh Dao bây giờ hẳn là đang trong tay của Tống Đình. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Thời gian này không có chuyện gì thì ẩn nấp ở câu lạc bộ, đừng có ra bên ngoài. Giờ Vân Tuấn bây giờ tìm ông khắp thế giới. Nếu như ông đã bị anh ta tìm thấy... Diệp Tổng yên tâm, cho dù tôi đã bị Diệp Vân Tuấn bắt, tôi cũng sẽ không khai ra Diệp Tổng đâu. Vương Quân lập tức bày tỏ thái độ, nhưng Diệp Nam Phương nhàn nhạt nói, tôi không sợ ông phản bội tôi, cho dù ông có nói tôi ra thì cũng chẳng sao, nhưng con trai ông thì... Vâng, tôi đã theo Diệp Tổng nhiều năm như vậy, con trai của tôi đã được Diệp Tổng chiếu cố, đương nhiên tôi sẽ không dám, cũng sẽ không phản bội Diệp Tổng đâu. Trên trán Vương Quân toát ra mồ hôi nhưng không dám lau. Như vậy thì tốt, đứa con trai mà Tống Khinh Dao sinh cho ông vẫn rất ưu tú. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ cho các người gặp mặt, nhưng tiền đề đều là ông làm tốt chuyện cho tôi. Vâng. Vương Quân gật đầu như một con chó mặt dễ. Hết cách, cả đời này ông ta là một tên nghiện rồi. Cũng may trước khi dính thứ đó, đã có một mối nhân duyên với Tống Khinh Dao, sinh ra một đứa con trai. Bây giờ cái cơ thể nát này của mình, muốn sinh con đẻ cái cũng không thể nữa. Cho dù người sinh con cho ông ta, cũng không sinh ra được một đứa bé khỏe mạnh. Vương Quân là một người có con, đương nhiên phải suy nghĩ cho con trai duy nhất của mình. Về đi, không được tôi gọi thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Diệp Nam Phương ném cho Vương Quân một ít tiền, đuổi ông ta đi như một tên ăn xin. Vương Quân cầm lấy tiền rồi rời đi. Lúc ra ngoài, ông ta nhìn trái ngõ phải, phát hiện không có ai chú ý đến mình, mới lên chiếc taxi nhanh chóng về câu lạc bộ. Ở câu lạc bộ, Vương Quân có một phòng cố định. Ông ta về phòng mình, lấy ảnh của con trai ra. Nếu như theo tính toán, con trai chắc đã hơn hai mấy tuổi rồi, cũng không biết nó kết hôn chưa, bây giờ thế nào rồi. Ông ta chỉ mang máng nghe thấy Tống Khinh Dao nói qua tới, nói con trai bây giờ rất ổn, cũng sẽ rất có nhiều thành tựu, kinh doanh mấy công ty nhỏ. Tuy không đại phú đại quý nhưng cũng coi như là người thượng lưu rồi. Mấy năm nay đều là Tống Khinh Dao chăm sóc con trai, tất cả chi tiêu của ông ta đều là nhà họ Diệp cho. Trong đó Sở Anh Lạc lấy từ chỗ Diệp Ân Tuấn, cũng có Diệp Nam Phương âm thầm chi viện. Nghĩ đến Sở Anh Lạc, đôi con ngươi của Vương Quân híp lại. Ai cũng không biết, Sở Anh Lạc vốn không phải là con gái nhà họ Sở. Cô ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, không ai cần, mà Vương Quân bế ra từ bệnh viện mà thôi. Ban đầu vì sợ con trai của mình và Tống Khinh Dao bị phát hiện, bọn họ không thể không giấu giếm. Nói Sở Anh Lạc là con nhà họ Sở. Lúc đó ông Sở đã bệnh nặng, vô cùng muốn có một đứa con trai kế nghiệp. Nếu như nó là con trai của bọn họ, thành con của nhà họ Sở, thì chắc là tốt nhất rồi. Ban đầu ông và Tống Khinh Dao cũng nghĩ là như vậy đó. Đáng tiếc người không cho phép bọn họ làm như vậy. Trước đây Vương Quân không biết tại vì sao, cũng không biết người đó là ai. Năng lực của người đó rất mạnh. Sau khi xém chút nữa khiến cho con trai bọn họ chết yểu, Vương Quân và Tống Khinh Dao không thể không lấy mận thay đào. Thế mà thay thế được Sở Anh Lạc vào. Mấy năm nay lợi dụng Sở Anh Lạc ở trong nhà họ Diệp có được không ít lợi ích. Mấy lợi ích đó đương nhiên là dùng trên người con trai của Vương Quân. Chỉ có điều, Vương Quân mãi không biết con trai có vẻ ngoài như thế nào. Tấm ảnh duy nhất cũng chẳng qua là ảnh khi con trai học tiểu học mà thôi. Tống Khinh Dao mấy năm nay luôn duy trì liên lạc với ông ta, nhưng không nhiệt tình như mấy năm trước. Bà ta nói tất cả đều là vì con trai. Vương Quân đã bị Diệp Nam Vương thu nạp rồi. Mấy năm nay ông ta càng lúc càng cảm thấy sức khỏe của mình không ổn, càng lúc càng cảm muốn gặp con trai mình. Tống Khinh Dao đã hứa với ông ta, chỉ cần chuyện của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan xong xuôi, bà ta sẽ cho một nhà ba người đoàn tụ. Nhưng bây giờ Tống Khinh Dao bị bắt rồi, Diệp Nam Phương không chịu nói ra tung tích của con trai. Vương Quân thật sự không biết lúc nào mình có thể được gặp con trai của mình nữa. Ông ta đột nhiên cảm thấy dầu dĩ vô cùng, một chai rượu nhanh chóng uống vào. Bây giờ chỉ có say mới có thể không nghĩ đến mấy chuyện được mất đó. Vương Quân uống say nhưng tâm trạng vẫn có một chút không vui, định ra ngoài dạo nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Diệp Nam Vương, tức giận mà đi xuống tầng hầm. Đám trẻ ở dưới tầng hầm đều có tuổi không lớn. Vương Quân nhìn bọn chúng, vốn định tìm thấy đứa trẻ đổi đánh mấy chiêu với mình, nhưng nhìn thấy bọn họ, Vương Quân lại nhớ đến con trai của mình, không khỏi thở dài một hơi nói. Mấy đứa nhóc này thật là đáng thương, thêm đồ ăn cho bọn nó đi. Lấy tiền từ tao, hôm nay thêm cái đùi gà cho bọn nó. Thủ vệ ít nhiều có một chút ngạc nhiên. Anh Vương, anh phát tài rồi sao? Phát tài cái gì chứ? Chỉ là cảm thấy mấy đứa nhóc này, ngày ngày huấn luyện cũng đã mệt quá rồi. Dù sao vẫn là con nít, sau này còn có nhiều chỗ cần dùng đến tụi nó. Nói không chừng sau này con phải sống nhờ vào tụi nó nữa. Vương Quân nói xong liền rời đi, bởi vì nhân từ tạm thời với Vương Quân mà đám trẻ được ăn no một bữa. Nhưng Diệp Tranh thì lại vẫn giữ lấy cái đùi gà lại. Cô bé còn nhớ đến Thẩm Minh Chiết bị nhốt ở trong phòng tối, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Người bị nhốt ở trong phòng tối sẽ không có gì ăn hết. Nghĩ đến Thẩm Minh Chiết còn đang đói bụng, Diệp Thanh cất cái đùi gà đi. Thẩm Minh Chiết hoàn toàn không quan tâm tình hình bên ngoài, cậu bé nhanh chóng lựa dọn thứ đồ mà mình cần, sau đó bắt đầu chế tác như không có ai ở bên cạnh. Ở phương diện này, Thẩm Minh Chiết quả thật là một thiên tài, cho dù là thiếu thứ gì, cậu bé cũng có thể tìm được đồ để thay thế. Rất nhanh, đi qua, Thẩm Minh Chiết vô cùng làm xong món đồ trước khi rời khỏi phòng tối. Nội tâm cậu vô cùng kích động, thậm chí mang thêm một tia hưng phấn. Sắp được ra bên ngoài rồi, cậu bé sắp đưa được bọn người Diệp Thanh ra bên ngoài rồi. Sắp được gặp ba mẹ rồi, gặp được bọn người nghe nghe rồi. Tay của Thẩm Minh Chiết ít nhiều có hơi run rẩy. Cậu bé cẩn thận cất đồ lại, sau đó ngồi đợi chỉ chờ bọn họ thả mình ra. Chạng vạng tối, thủ vệ cuối cùng đã thả Thẩm Minh Chiết ra ngoài. Tiểu tử thối, xem mày lần sau còn dám nữa không? Cho dù được thả ra bên ngoài rồi, Thẩm Minh Chiết vẫn bị đá một cái. Nếu như là trước đây, Thẩm Minh Chiết chắc chắn sẽ tức giận, thậm chí còn rất có thể tìm một lúc nào đó khiến cho đối phương ăn thật. Nhưng bây giờ cậu bé đã an phận ngoan ngoãn, như là thật sự đói đến sợ rồi, không phản kháng, không bất mãn một chút nào. Thủ vệ cười nói, xem kìa, thật là không biết tốt xấu, lúc đầu nghe lời thì sẽ không chịu khổ như vậy. Mau cút về đi, ngày mai cần phải huấn luyện, đừng có chảy đói. Thẩm Minh Chiết không nói gì mà quay về lồng sắt. Khi mọi người nhìn thấy Thẩm Minh Chiết thì ít nhiều có một chút hưng phấn và trông đợi. Thẩm Minh Chiết gật đầu với bọn họ, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười. Cuối cùng, cậu bé sắp được ra bên ngoài rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.